Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, cùng Mộng Câu Minh Diệt, vĩ đại động tĩnh, tới vội vàng, tới hung mãnh, ánh lửa, khói thuốc súng, hỗn tạp bên trong, này rõ rõ ràng nhân, không thấy, nơi nơi là thịt nát, là thi khối, tiêu cự mùi hôi làm người ta ghê tởm càng làm người ta khủng hoảng. Tự nhiên đi tới đội ngũ chợt dừng lại. Bọn họ bị trước mắt thảm thiết kinh ngốc không biết làm sao. Mà này vào thành, cũng không bị tạc đến binh lính. Thì tại quay đầu nhìn quanh chung, bởi vì kia đập vào mắt đáng sợ, mà nghĩ mà sợ người người chân nhuyễn cổ chiến. Nhưng vào lúc này, cửa thành cùng đỉnh thượng đột nhiên rơi xuống thất tám bình sứ. Chúng nó ngã nện ở binh lính giữa, khói mê bốc lên, tự nhiên nhường rất nhiều binh lính ngã xuống. Kia đã vọt vào trong thành gì thống lĩnh nghe được động tĩnh. Lập tức quay đầu ngựa lại muốn dẫn người trở về, nhưng ngựa lại kháng cự, không chịu quay đầu, nhưng vào lúc này, vèo vèo vèo nhất lưu phi tiêu bay vụt mà đến, gì thống lĩnh cùng chạy vội tới chỗ sâu mọi người đều chung tiêu bỏ mình. Không có sinh khí, bất quá 10 tức mà thôi, hết thảy đều thay đổi bộ dáng. Đứng lại phía sau Mạnh Chi Tường sắc mặt khó coi lại âm trầm. Phó tướng ở bên bất an nói. Đại nhân, chúng ta hay không công? Quyết tuyệt chung, là hắn không cam lòng. Phó tướng sửng sốt, thiên hòa pháo mang đến sợ hãi làm hắn chần chờ. Sợ sao? Mạnh Chi Tường ánh mắt lợi hại nhìn về phía hắn. Hắn muốn sợ, hắn chính là muốn dùng này đến dọa lui ta. Nhưng là, ta sẽ không lui. Ta muốn đoạt thành, ta muốn đoạt sở, công, cho ta công, là, phó tướng lại huy động cánh tay, Tín Kỳ lại mang đến tin tức, vì thế tiếng kèn khời, này vốn đã bị dọa ngốc mà thất thố binh mã lập tức một lần nữa tụ tập. Bọn họ cầm lấy binh khí, kiên trì về phía trước, cứ việc bọn họ là bất an, là hoảng sợ mà sợ hãi, lúc này, lại một tiếng gào thét từ không trung xẹt qua. Dừng ở phía sau này phiến binh mã mai phục nơi. Cẩn thận, vĩ đại nổ vang thanh cùng với đáng sợ chấn động, liền phát sinh ở tiền phương. Ánh lửa tận trời lý, phó tướng dẫn đầu theo đi trên đất đứng lên. Hắn run lên hạ thân thượng bụi đất, nhìn về phía một bên té trên mặt đất Mạnh Chi Tường. Hoảng sợ nói, đại nhân, Mạnh Chi Tường vừa mở mắt, an vị đứng dậy đến. Nhưng là hắn lên rất mãnh, thế cho nên hắn thị giới là thiên địa mơ hồ, choáng váng mắt hoa hỗn loạn, mà tệ hơn là, hắn trong lỗ tai một mảnh ông tiếng kêu, này thanh âm nhường hắn cơ hồ nghe không thấy phó tướng thanh âm. Ngược lại là chính mình càng ngày càng ồ ồ tiếng hít thở cùng vù vù thanh hỗn tạp ở cùng nhau. Trong cổ họng cũng có một cỗ áp không được mùi tanh. Giờ phút này... Ở bọn họ tiền phương đại ước năm thước có hơn, là một mảnh cháy đen cũng thiêu đốt hỏa diễm ni chi chít ma mật thi khối. Mang đến tĩnh mịch làm hắn cảm nhận được hít thở không thông. Mà giờ phút này, một ít tạc hố phụ cận binh lính, cũng thức tỉnh đi lại. Bọn họ có kinh hãi, ngu si, có tắc tốc đi cách tạc hố, còn có chút nhưng lại tò mò về phía tạc hố đi đi. Tạc hố nội, cũng không có hoàn nhân. Chỉ có thảm thiết, nôn mửa, ghê tởm, hoảng sợ, hoảng hốt, đan vào ở cùng nhau. Bọn họ thấy được địa ngục bộ dáng. Mà lúc này, không ngờ có tiếng rít lại ở trong trời đêm xuất hiện. Chạy a, binh lính kinh cụ kêu to. Bốn phía cuồng trốn, ở Mạnh Chi Tường mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh khi. Bên người phó tướng nhảy dựng lên đưa hắn áp chế. Oanh, đại địa ở chấn động. Khí lãng phiên sung, một mảnh hắc amani mà giờ phút này, mắc ở hoang dã trung thiên hòa pháo tiền, đường lục lưỡng cùng thiết quân đệ tử chính khẩn trương bất an nhìn chằm chằm tiền phương. Không đánh thiên đi, xem địa phương hẳn là không sai biệt lamani ta dựa theo mộ quân Ngô định địa phương cùng. Thời cơ đánh, hy vọng bọn họ thực hội lui đi. Hội thiết quân các đệ tử, một đám gật đầu. Gặp được thiên hòa pháo uy lực bọn họ, cho dù là tiến công phương cũng có thể cảm nhận được. Cái gì là sợ hãi? Đại nhân, vài cái đem Caravat nhân vọt tới phụ cận, bọn họ lay phó tướng cùng Mạnh Chi Tường. Giờ phút này, phó tướng hai mắt trợn lên, miệng mũi mắt đều có huyết cùng bụi đất hồ ở cùng nhau. Hắn đã chết, tươi sống bị đánh chết. Tướng lãnh sợ hãi, đem Mạnh Chi Tường thật cẩn thận bay qua đến, nhìn đến hắn khóe miệng huyết, sợ tới mức thanh âm đều đang run. Đại nhân, đại nhân, Mạnh Chi Tường không có chết, hắn còn có ý thức, khả hắn thế nào nỗ lực đều không mở ra được mí mắt. Thủy, rất nhanh, thủy tưới hắn yết hầu, áp ở ngực khí không chịu khống chế hướng ra phía ngoài nhất xung. Cho sạc khụ chung, hắn rốt cục mở mắt, nhưng là hắn thị giới so với lúc trước càng thêm mơ hồ không rõ. Cho hỗn loạn nghiêng lý là thiên toàn địa chuyển, nôn, ghê tởm thượng xung, hắn há mồm liền nôn, căn bản dừng không được đến. Đại nhân, kia này nọ rất quỷ dị, chúng ta không ít người bị nổ thành bầm thây thịt khối, tướng lãnh ở hội báo. Mà nôn mửa Mạnh Chi Tường, mơ hồ trông được đến phó tướng thi thể. Lúc này, một giọt huyết dừng ở mơ u bàn tay hắn thượng, hắn ở nôn mửa, nhưng ánh mắt lại chuyển không ra, hắn xem kia lấy máu, hắn biết, chính mình thua. Đại nhân, Di Châu thành thành môn tuy lớn khai, nhưng gì thống lĩnh bọn họ chậm chạp không có tín hiệu thả ra, mà phía trước đi vào nhân mã, cũng đều chết ở cửa thành dưới, chúng ta không thể còn như vậy đi lên chịu chết. Đúng vậy, đại nhân, đại gia đều bị nổ thành thịt nát, nhân tâm hoảng sợ, không người dám thượng a. Ai, thở dài một tiếng, Mạnh Chi Tường ánh mắt tuyệt vọng ở nôn mửa chung, truyền làm, triệt, các tướng lĩnh lập tức truyền lệnh, cũng đem hắn nâng lên, hắn xem kia tòa thành cửa thành, nhắm lại mắt, sau khi tỉnh lại ban công, cùng mộng câu minh diệt, thôi, cửa thành ngoại trong hoang dã, hoảng sợ mà bốn phía binh lính chính bất an bốn phía. Chợt nghe bây giờ thanh, quả thực như nghe thiên âm, lập tức nhanh chóng rút lui khỏi. Bây giờ trong tiếng, Di Châu trên tường thành dựng đứng Mạnh Tự Kỳ ngã xuống. Không ít nhân thủ chỉ cung tiễn đứng dậy, bọn họ trương cung tiễn ra, vì thế vũ tiễn đuổi giết quân lính tản mạn, làm cho bọn họ rút lui khỏi càng chật vật không chịu nổi. Dầu kín ở trong hoang dã đường lục lưỡng, lúc này yên tâm mà giãn ra một hơi, lui, thật đúng lui, Di Châu thành bảo vệ, Mạnh quân bị đánh lui, nhưng này đêm, Mộ quân Ngô cũng không thoải mái. Giờ phút này thân ở hoàng cung tẩm điện hắn ngồi ở lợi thượng. Xem phô ở trên giường vài tờ giấy, xem kia mặt trên họa nhân thể huyệt vị, cùng với chi chít ma mật chữ mâu phiếm hồng, ta có thể làm chính là mỗi ngày mạnh mẽ áp chế độc tính phát ra đến. Nhưng áp không xong lâu là mờ ni, một khi độc vương biến, sẽ triệt để không khống chế được. Sở Huyên trong lời nói, giống như một cây đao ở trong lòng hắn thượng lăn qua lộn lại tua nhỏ. Không, ta sẽ không cho ngươi độc vương biến, hắn than thở. Bốc lên ngân châm ở cánh tay của mình thượng chát hạ. Hắn ở thử ngân châm đâm vào khi sâu cạn biến hóa. Chát chát, hắn giống như nghĩ tới cái gì dừng lại. Mà sau hắn nhanh chóng nhổ ngân châm, đem trang giấy toàn bộ thu hồi xủy nhập trong lòng. Với lên quần áo ly khai bên giường, thẳng đến Đức Phi điện, đêm khuya thời gian, viên Đức Phi tự nhiên ở ngủ say, làm bóng dáng cháo thượng nàng thân hình khi, viên Đức Phi đột nhiên đứng dậy, thả thân thủ chính là công kích tư thái, nhưng là nàng đốn ngừng, bởi vì nàng thấy được con trai của tự mình. Ngươi, ngươi thế nào? Mộ quân Ngô trong mắt xen lẫn ao ước, kích động xem nàng. Ta đến thỉnh giáo một sự kiện. Cái gì? Thân là thiên mạch giả có thể luyện độc công? Như vậy ngươi độc công, có thể chịu độc sao? Ngoặc kép, hết chương.